Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 392, trước khi đi thực lực thăng cấp. Tia nắng ban mai thổ lộ, đông phương trở nên trắng, thâm thúy bầu trời giật rơi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mạng che mặt. Phòng ngủ trên giường lớn, một đôi tình lữ cùng nhau tựa sát. Trò chuyện lời tâm tình, Vũ Đồng, ngày mai ta rời đi về sau, người nhất định phải đợi ở nhà bên trong không nên chạy loạn. Chờ ta trở về liền tốt, biết không? Tần Dương vuốt ve nữ hài chân châu vai, nhẹ giọng nói ra, Mạnh Vũ Đồng ừ một tiếng, giọng mũi mềm nhũn, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ khinh chiều lấm tấm mồ hôi, giống như chín mọng hồng cây lựu. Mái tóc đen nhánh dính tại trắng nõn trên trán. Ta thấy mà yêu, có thể thấy được vừa rồi hai người tiến hành qua một phen thần vận. Tỷ ngươi trước đó không nóng nảy, ta xem chừng Triệu gia cũng sẽ không nóng lòng nhất thời đem nàng gả ra ngoài. Chờ ta trở về sau, liền đi Triệu gia đem người đoạt tới. Tần Dương nói ra, Mạnh Vũ Đồng khẽ thở dài. Ta hiện tại lo lắng nhất cũng là ngươi, giới cổ võ hung hiểm vạn phần, nếu như có thể mà nói, ta thực sự không muốn ngươi đi, có thể là nếu như ngươi không đi, liền cứu không được Tư Tuyết. Nữ hài tâm tư rất xoắn xuýt, dù sao bạn trai là vì mặt khác một cái nữ nhân đi mạo hiểm. Nhìn thấy bạn gái hai đầu lông mày không cao hứng, Tần Dương cũng không có nói nhiều. Một cái tay trượt vào ổ chăn bên trong, hưởng thụ lấy bạn gái tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Đừng, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt bay lên một mảnh đỏ ửng. Hai chân kẹp lấy, liền muốn ngăn cản, lại bị Tần Dương đè lại dưới thân thể. Lão công ngươi ngày mai sẽ phải đi, chúng ta có phải hay không có lẽ nhiều đến mấy lần. Một vòng cười xấu xa tại Tần Dương khóe môi hiển hiện. Không được loại đối phương mở miệng cự tuyệt, liền tiến vào nữ hài bí mật chỗ. Hai người đồng thời phát ra một tiếng vui thích âm thanh. Gần tới trưa thời gian, Tần Dương theo phòng ngủ đi ra. Sau khi xuống lầu, lại phát hiện phòng khách ghế sofa bên trên đến một cái khách nhân. Chính là Quách Lão, biểu ca, Quách Lão đều chờ ngươi nửa ngày. Ninh Phỉ Nhi ném một cái liếc mắt. Giận trách, Tần Dương có chút không có ý tứ. Ho khan hai tiếng, đối với Quách Lão hỏi. Quách Lão, tìm ta có việc sao? Người trẻ tuổi liền là tinh thần tốt. Quách Lão cười ha hả nói một câu. Theo bao bên trong xuất ra một cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ. Để lên bàn, Tần Tiểu Hữu, ta tới cấp cho ngươi đưa một phần lễ vật. Lễ vật, Tần Dương có chút hiếu kỳ. Ngồi ở trên ghế salon đem hộp mở ra, bên trong lấy nửa tờ bản vẽ. Đây là tứ tượng đồ. Tần Dương khẽ giật mình, kinh ngạc nói, lúc trước hắn theo hệ thống tiểu manh trong miệng biết được. Quách Lão trong nhà có còn lại hé mở tứ tượng đồ. Hắn còn muốn qua một lần, nhưng đáng tiếc Quách Lão không cho. Không có nghĩ vậy lần đối phương lại tự mình đưa tới. Tần Tiểu Hữu, cái này tứ tượng đồ là lão già ta hoa vài chục năm. Mới thật không dễ dàng được đến. Người trước kia hỏi ta phải qua cái này đồ. Chắc hẳn cũng biết cái này đồ ảnh hưởng. Quách Lão nói ra, Tần Dương gật gật đầu. Ta xác nhận rõ đạo. Nghe nói có được hoàn chỉnh tứ tượng đồ cùng bốn cái chìa khóa. Liền có thể tìm tới có thể rèn luyện nhân thể kinh mạch linh căn thần tuyền. Quách Lão, người cất giữ cái này đồ, cũng là vì thần tuyền đi. Không sai, thê tử của ta Liễu Bình, nàng trước kia là cổ võ tu tiên giả, nhưng đáng tiếc hai mươi mấy năm trước bị người truy sát. Dẫn đến linh căn bị hủy, ta tìm thần tuyền, liền là hy vọng có thể chữa trị nàng linh căn. Tần Tiểu Hữu, ngươi là ta số lượng không nhiều tín nhiệm người. Ta lần này đem hé mở tứ tượng đồ giao cho ngươi. Liền là hy vọng ngươi về sau tìm tới thần tuyền thời điểm. giúp ta một chút thê tử, Quách lão nhẹ giọng thỉnh cầu nói. Tần Dương trầm ngâm một hồi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Quách lão, ngươi liền như thế xác định, ta có thể tìm tới thần tuyền. Trực giác, Quách lão phun ra hai chữ, gặp Tần Dương trầm mặc. Hắn tiếp tục nói, ta nơi này có hai cái chìa khóa đầu mối, một cái liền tại đây bên trong, cũng chính là tại Triệu Tổng trong tay, mà khác một cái, tại Kinh Đô Vân Gia trong tay. Vân Gia, Tần Dương nội tâm kinh ngạc, Triệu Băng Ngưng trong tay có một cái chìa khóa, hắn là biết rõ, hơn nữa hắn trả để Tiểu Manh kiểm tra đo lường qua. Chìa khóa liền tại trên người đối phương, đến mức Vân Gia cũng có chìa khóa, ngược lại là câu lên hắn hứng thú. Hắn cùng với Vân Gia ân oán đã là không chết không thôi. Hiện tại vừa liên lụy đến một cái chìa khóa, xem ra loại lần này theo cổ võ trở về, đi giải cứu Triệu Băng Ngưng đồng thời, thuận tiện phải đi Vân Gia thăm viếng một chút, cũng không biết thời điểm Vân Gia có thể hay không quỳ nghênh đón hắn. Tần Dương đem hộp thu lại, ngữ khí nghiêm túc, Quách lão, cái này hé mở tứ tượng đồ ta hãy thu. Nếu quả thật tìm tới thần tuyền, ta nhất định sẽ cho Liễu A-di mang chút trở về. Đối phương tất nhiên đem quý giá như vậy đồ vật cho hắn, cho dù mang theo mục đích tính, cũng nói đối với hắn rất tín nhiệm, về tình về lý đều muốn hỗ trợ. Huống chi hắn đối với vị kia Liễu Bình không tên mang có một tia thân cận hào cảm. Tự nhiên nguyện ý giúp nàng chữa trị linh căn. Hai người vừa trò chuyện một hồi, Quách lão liền rời đi. Vừa đi không lâu, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Ninh Phỉ Nhi mở ra môn, lại phát hiện môn nơi đứng một vị xinh đẹp nữ nhân. Mũi ngọc tinh xảo răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ. Mặt mày mỹ lệ như vẽ, một thân hồng sắc áo da, đưa nàng mỹ hảo uyển chuyển dáng người triển lộ tràn trề tinh xảo. Trên người mơ hồ mang theo một cỗ tàn nhẫn mạnh. Há, Diệp lão đại đến a hát. Tần Dương lên tiếng kêu gọi, người tới chính là Diệp Huyền Băng, cũng là bây giờ Đông Thành đệ nhất dưới mặt đất đại lão. Lúc trước Tần Dương đưa nàng cùng Diệp Cúc Hoa thu làm thủ hạ, cũng là vì có thể giúp hắn khai thác một phiến dưới mặt đất cương thổ. Tần tiên sinh, Diệp Huyền Băng khẽ vuốt cằm, ngữ khí cung kính, dặn dò ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Tần Dương đánh giá trước mắt vị mỹ nữ kia đại lão, mở miệng hỏi, Diệp Huyền Băng gật gật đầu. Theo tinh tế trên ngón tay lấy tiếp theo cái nhẫn chữ vật. Giao cho đối phương, Tần tiên sinh, trong này hết thảy có 9 dương linh thạch. Cái này nhẫn chữ vật là mấy ngày trước đây Tần Dương đưa cho nàng, còn có 4 tòa kim giáp khôi lỗi. 9 dương, ngươi cái này làm việc có thể a hát. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, đem nhẫn chữ vật bên trong cái dương toàn bộ lấy ra. Đem chiếc nhẫn ném trả về đi. Ngươi bây giờ thu phục bao nhiêu có được truyền tống trận bang phái? Diệp Huyền Băng nhấp nhấp, hồng nhuận phơn phớt bờ môi, mở miệng nói ra, có kim giáp khôi lỗi cái này siêu cấp vũ khí, ta đã thu phục 16 cái bang phái, trong đó tất cả thành phố lân cận bang phái đều đã thu phục. Lại cho ta một chút thời gian, có thể đem toàn bộ tỉnh tất cả bang phái đều cầm xuống. Tần Dương gật đầu, không sai, lại đem tốc độ thả nhanh. Mặt khác những bang phái khác ngươi trước tiên đừng quản. Chủ yếu là có được truyền tống trận bang phái. Có thể thu phục bao nhiêu, liền cho ta thu phục bao nhiêu. Ta mục tiêu ngươi cũng biết, về sau tất cả giới cổ võ tu tiên giả, không có ta đồng ý, cũng đừng nghĩ tiến vào thế tục giới. Tần Dương có chính hắn mục đích. Ở thế tục giới bên trong, hắn có thân nhân, nữ nhân và huynh đệ. Vì phòng ngừa bị những cái kia tu tiên giả trả thù, cho nên lớn nhất tốt phương pháp liền là đem những cái kia cửu gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần tiên sinh, ta rõ ràng, Diệp Huyền Băng cung kính nói. nhìn qua một mặt hờ hững Tần Dương. Giờ phút này Diệp Huyền Băng tâm tư rất phức tạp. Lúc trước nàng tại quán bar cùng Tần Dương lần thứ nhất gặp mặt. Đối phương bất quá là một cái nội kinh tiểu thành sinh viên. Ngắn ngủi mấy tháng, đối phương liền thành hoa hạ lớn nhất, cao nhất cao thủ. Thực lực này tăng lên tốc độ, nhất định chính là mở hách. Đồng thời nàng cũng may mắn lúc trước cùng Tần Dương trói tại cùng một chỗ. Nếu không hiện tại nàng cũng bất quá là một cái đường đi đại tỷ lớn. Diệp Huyền Băng sau khi rời đi, Tần Dương liền bắt đầu hắn thăng cấp kế hoạch. Nhìn qua phòng khách bên trong 9 dương linh thạch, Tần Dương hơi hơi hô khẩu khí, mở ra hệ thống giới diện. Cũng không biết lần này thực lực tăng lên tới đại tông sư viên mãn kỳ, hệ thống lại sẽ đưa tặng cái gì đạo cụ cho ta. Hy vọng đừng vừa đến một cái thực thể hoa hoa. Tần Dương nhẹ giọng thì thào, nội tâm tràn ngập tiểu mong đợi. PS, cảm tạ, người quản ta có đẹp trai hay không lại không để ngươi yêu. Hời hợt me, khen thưởng, cảm tạ, a-a-đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.